Hai bên đang đứng đối đầu, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Thời Sơn dẫn một đám người. Phì, một đám yêu thú khí thế ồn ào kéo qua. Hai bên đồng thời nhìn về phía bọn họ. Thời Sơn quan sát Tử Hoàng từ trên xuống dưới. Khôi phục rồi sao? Cô còn cho rằng Tử Hoàng quan tâm đến nữ chính thế nào? Đứng trước thực lực của mình, chẳng bao lâu sẽ chọn hy sinh nữ chính sao? Đáng tiếc, không nói chắc được. Thanh Hoàng, ngươi còn dám đến đây à? Người bên cạnh Tử Hoàng chỉ vào Thời Sơn giận dữ mắng. Đều do cái ngôi sao chổi kia mới gây ra cái cục diện như bây giờ. Ta có cái gì mà không dám đến chứ? Thời Sơn nhướng mày, dù bản cô nương không làm sụp đổ thần giới, đồng kính sớm muộn gì cũng đánh lên. Các ngươi cho rằng có thể thoát khỏi được ải này sao? Thanh Hoàng, ngươi đừng quá càng quấy. Ngươi dùng thủ đoạn bị ổi hãm hại thần cổ Tử Hoàng, mới để cho ngươi càng rỡ như thế ở thần giới. Hôm nay, thần cổ Tử Hoàng đã không sao nữa rồi. Ngươi còn có bản lĩnh gì chứ? À, không sao rồi à? Thời Sơn lạnh nhạt đáp một tiếng, chốc lát, trên mặt lộ ra nụ cười ác ý. Nguyệt Giao vẫn còn sống chứ? Các ngươi vì để cho hắn khôi phục, liền để cho hắn làm nhục Nguyệt Giao sao? Đây là chính nghĩa của các ngươi đấy à? Sắc mặt các thần tiên trước mặt vô cùng khó coi. Cô ấy đã liệu trước rồi à? Chúng ta là vì đại cuộc. Nửa ngày mới thốt ra được một câu. Đừng nói cho hay như thế, không phải là hy sinh người khác để tốt cho bản thân mình sao? Làm gì thì cũng làm rồi. Thừa nhận, ta cũng đâu có cười các ngươi. Làm rồi, còn kiếm cho mình cái cớ đại nghĩa à? Có mệt không? Tổng kết lại một câu, thực lực yếu kém. Người, nếu như có thực lực đối địch với toàn thế giới, căn bản không cần phải kiếm cớ gì cả. Tử Hoàng lạnh lùng nói. Thành Hoàng, ngươi đừng có đánh trống lảng. Hôm nay ngươi đến đây làm gì? Ngươi cho rằng ngươi đã thật sự hồi phục rồi sao? Thời Sơn nhướng mày, thanh âm vô cùng trong trẻo, thế nhưng bên trong bao hàm đầy ác ý. Loại ác ý đó quá rõ ràng. Những người ở hiện trường đều nghe thấy cả. Có ý gì? Tử Hoàng nhìn chòng chọc Thời Sơn, câu mày lại, hắn có thể tự do sử dụng thần lực rồi. Thời Sơn càng cười sáng lạng hơn. Trong mắt bình tĩnh đó dường như nhuộm thêm mấy phần ý cười. Các ngươi có thể gọi mấy tên tiểu gia hỏa đó là âm dương cổ, âm dương hợp, cổ thành. Nam nữ trúng loại cổ trùng này sẽ không khống chế được mà muốn gần gũi đối phương. Đôi sau khi bọn chúng giao phối, lúc đó mới là âm dương, thật sự. Đương nhiên, nếu như một người có ý chí đủ kiên định, không giao phối, không lâu sau âm dương cổ sẽ tự chết. Loại cổ trùng này trước khi chưa giao phối thì rất dễ giải. Cái khó là bọn họ không có cách nào khống chế được sự sợ hãi và khao khát trong nội tâm. Thử đồ chơi này là lúc cô ở không gian của Phượng Từ phát hiện ra ở ma thế. Thứ hiếm là cổ quái, đương nhiên cô phải thu lấy một ít. Cơ thể Tử Hoàng đột nhiên phát ra hơi lạnh. Âm dương hợp, cổ thành. Năm từ này không ngừng vang lên trong đầu của Tử Hoàng. Thành Hoàng, ngươi đừng có ở đó mà nói hưu nói vượng. Thần cổ Tử Hoàng đã không sao nữa rồi. Người bên cạnh tự lừa dối mình quát lên. Ngươi vui là được. Dù sao thì người cuối cùng chết cũng không phải là ta. Người bên cạnh đó không nói gì nữa, nhôn nháo nhìn về phía Tử Hoàng. Những điều Thanh Hoàng nói này rốt cuộc là thật hay giả, ước chừng là chỉ có thần cổ Tử Hoàng mới có thể phân biệt được. Tử Hoàng không cảm thấy cơ thể có gì khác thường, sử dụng thần lực cũng rất bình thường, rốt cuộc là chỗ nào không đúng chứ. Thời gian suy nghĩ kết thúc, vậy thì tiếp theo đây, thời gian sát hại lại bắt đầu rồi. Giọt mưa lạnh lẽo to như hạt đậu đột nhiên rơi từ trên không trung xuống, trong chớp mắt đã biến thành mưa to như là trút nước. Màn mưa khiến cho bóng hình nổi bật của Thời Sơn mơ hồ đi, quần chúng chỉ nhìn thấy một bóng hung dữ xẹt qua. Tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, máu tươi từ trong không trung bắn xuống, hòa lẫn vào cùng với nước mưa, xói mòn xuống mặt đất. Một cái bóng màu trắng từ trong không trung rơi xuống, tõm một cái đập xuống mặt đất, máu tươi như dòng suối nhỏ ngoằn ngoèo bò ra, bị nước mưa làm nhòe đi, rất nhanh đỏ hết một vùng lớn. Xông lên! Đồng kính bên này liên tục quan sát, trong khoảnh khắc người kia rơi xuống đất, hắn liền xông về phía thần tộc. Chúng yêu thú hưng phấn đi sau bọn họ, âm mưu nhặt đầu người. Một trận này thần tộc thất bại, nguyên nhân là do Tử Hoàng không ra tay. Đợi thần tộc rút lui, Thời Sơn đứng dưới cái lá cây lớn mà yêu thú tam tam che chở, ngẩng đầu nhìn Đồng Kính trên không trung. Đồng Kính chần chừ trong chốc lát, từ trên không trung hạ xuống, đứng trong màn mưa. Nước mưa chảy từ trên mặt của hắn xuống, thân người lộ ra vẻ cô độc. Tại sao cô lại nhắm vào thần tộc như thế? Ngươi có mềm lòng nhả tay với kẻ muốn giết ngươi không? Thời Sơn không đáp mà hỏi ngược lại, nếu như người của thần tộc đã đứng về phía nữ chính, việc đồng thủ với cô chỉ là sớm hay muộn thôi. Đừng nói cái gì mà bọn họ vẫn chưa làm, bọn họ vô tội. Trên thế giới này, không có ai vô tội cả, chẳng qua đều là vì để sống tiếp được thôi. Đồng Kính im lặng, phải một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng. Người cô muốn tìm, đã tìm thấy chưa? Vẫn chưa. Đại khái là một đời này, chắc là không tìm được. Một đời này, ngữ điệu có Đồng Kính cổ quái đi mấy phần. Cô được sinh ra ở cung Thanh Linh, theo những gì hắn biết thì không phải trải qua tình kiếp, lấy đầu ra mà nói một đời này. Có nói với ngươi, ngươi cũng không hiểu đâu. Ánh mắt của Thời Sơn quét qua người Đồng Kính một cái, hỏi hắn. Ngươi có cảm giác kỳ lạ gì với ta không? Bị dây tơ hồng trói buộc, chắc là sẽ có mấy phần cảm giác chứ. Không muốn giết cô có tính không? Đồng Kính nghiêm túc trả lời. Tức là ngươi nhìn thấy ai cũng đều muốn giết. Đối với Đồng Kính mà nói, có lẽ thật sự là như vậy. Chỉ cần có sự sống, hắn đều muốn giết. Thế nhưng nhìn thấy cô gái này, hắn lại không có cảm giác kích động đó. Thời Sơn suy xét một lát, nghĩ không ra rốt cuộc nữ chính, tiểu tiện nhân kia, đã làm gì với cái dây tơ hồng của mình và Đồng Kính. Hai người đều trầm mặc. Thời Sơn là không có gì để nói, Đồng Kính cũng vậy. Tử Hoàng quay về núi Không Ngôn, Nguyệt Giao lập tức quấn lấy hắn. Tử Hoàng luôn nghĩ xem câu nói đó của Thời Sơn là có ý gì. Bị Nguyệt Giao quấn lấy có chút bực bội, giơ tay đẩy cô ta ra. Sư phụ, đau quá đi. Nguyệt Giao ngã trên mặt đất, lập tức oa oa khóc lên. Tử Hoàng cau mày một cái, thế nhưng trong cơ thể lại dâng lên một loại cảm giác kỳ quái, đáy lòng càng lúc càng bực bội. Hắn giơ tay kéo Nguyệt Giao lên giường. Tử Hoàng làm xong, mặc y phục vào đứng bên cạnh cửa sổ. Gió lạnh thổi nhẹ vào trong cửa sổ, đem theo mùi ẩm ướt bên ngoài. Ánh mắt của hắn nặng nề, nhìn về rặng núi mờ mờ trong màn mưa bụi phía xa kia. Hắn biết chỗ nào không đúng rồi. Mỗi lần nhìn thấy Nguyệt Giao, đáy lòng liền rất bực bội, nhất định phải ở cùng một chỗ với cô ta, mới có thể rũ bỏ sự bực bội đó. Sư phụ, phía sau truyền đến âm thanh nhỏ xíu, thanh âm đó lọt vào tai của Tử Hoàng, đáy lòng như bị mèo cào, rất khó chịu. Hắn muốn ném cái loại khó chịu đó xuống, thế nhưng càng áp chế, đáy lòng càng khó chịu. Gần đây, chúng thần tiên ở núi Không Ngô phát hiện đã mấy ngày, thần cổ Tử Hoàng không ra khỏi phòng Nguyệt Giao. Có lúc còn có thể nghe thấy âm thanh kỳ quái từ trong phòng Nguyệt Giao. Âm thanh đó bọn họ đương nhiên đều hiểu là gì. Chỉ là đại địch trước mắt. Thần cổ Tử Hoàng đột nhiên lại không lo làm chính sự. Bọn họ có thể không lo lắng được sao? Tử Hoàng đương nhiên không phải là không lo chính sự, mà hiện giờ hắn căn bản không có cách nào rời xa được Nguyệt Giao. Vừa rời xa cô ta, tim của hắn liền ngứa ngáy khó chịu vô cùng, bực bội đến nỗi muốn giết người. Thế nhưng sự ngây ngốc của Nguyệt Giao dường như đỡ dần rồi. Trước đây chỉ nhận ra hắn và Thương Lan. Bây giờ cơ bản tất cả mọi người, cô ta đều có thể gọi ra. Tử Hoàng có dự cảm không tốt, nhưng hắn càng ngày càng ỷ lại vào Nguyệt Giao. Loại cảm giác đó gặm nhắm vào xương tủy thiêu đốt trái tim. Sư phụ, Nguyệt Giao từ đằng sau ôm lấy Tử Hoàng. Hắn là không thể khống chế được bản thân mình. Thần tộc và Đông Kính chiến đấu càng lúc càng kịch liệt. Thời Sơn thỉnh thoảng sẽ nhúng chân vào. Đông Kính và Thời Sơn cũng bất tri bất giác, thân quen hơn. Hai người thỉnh thoảng sẽ hợp tác. Thế nhưng vì tính cách hai người đều ngang ngược, hợp tác là căn bản không hiểu ý nhau. Hợp tác được hai lần, Thời Sơn liền không làm nữa, còn không bằng tự mình đi lên. Lão đại, lão đại, người của thần tộc đến rồi. Tam Tam đột nhiên từ bên ngoài xông vào, làm Thời Sơn giật mình run cả tay, trà trong tay đổ một ít xuống mặt bàn. Nói chuyện lễ nghi với thú vật rõ ràng là không hợp lý, cho nên Thời Sơn chỉ thản nhiên đặt chén trà xuống. Người của thần tộc đến thì đến, có cái gì mà phải ngạc nhiên chứ? Đội ngũ của thần tộc không ngừng co lại, bên đồng kính là không ngừng lớn mạnh. Hiện tại núi Không Ngô sắp không giữ được nữa, phải người đến tìm cô cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Không, không phải, lão đại, người đến là nữ nhân mà ngài ghét nhất cơ. Cô ta đến làm cái gì chứ? Xem ra cuộc đọ sức với Tử Hoàng cô ta thắng rồi. Sau khi âm dương cổ giao phối, cổ trùng từ cơ thể nam giới sẽ không tiến vào cơ thể nữ giới, mà là tiến vào thời kỳ ngũ sai tiến hóa. Lúc này cần đến nữ tử cung cấp năng lượng cho hắn. Đợi mấy con cổ trùng đó tiến hóa thành công, người đàn ông kia phải giết chết người phụ nữ. Nếu không sau này chịu ảnh hưởng của người phụ nữ. Trái lại, phụ nữ nắm chắc chủ quyền trước khi cổ trùng tiến hóa sẽ cần phải giết chết người đàn ông. Tóm lại, loại cổ trùng này chỉ có một người có thể sống. Mà người sống được tiếp thời kỳ đầu sẽ cảm thấy bản thân biến thành lớn mạnh. Thế nhưng, đến thời kỳ sau, mỗi lần sử dụng sức mạnh sẽ chịu sự cắn trả, cho đến khi cổ trùng gặm cắn sạch sẽ trong cơ thể. Không biết nữa, có điều nhìn có vẻ rất đắc ý. Tàm tàm về về ngón tay, giọng the thé bắt chước cách nói chuyện của Nguyệt Giao. Đi gọi Thanh Hoang ra đây. Ta muốn gặp cô ta. Lão đại là người cô ta muốn gặp là gặp sao? Cô ta nói vậy đó. Thời Sơn nhìn Tam Tam một cái, kêu lại. Cứ nói ta không có ở đây. Nữ chính đại nhân đến cửa chắc chắn là chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả. Bản cô nương thiểu năng mới đi gặp cô ta. Được à. Tam Tam lập tức chạy ra khỏi phòng. Hắn vừa đi ra thì Đông Kính tiến vào. Vừa rồi ở bên ngoài ta nhìn thấy người của thần tộc. Hôm nay đánh xong chưa? Thời Sơn thở ơ đáp một tiếng. Vẫn chưa. Thần tộc đột nhiên thu binh. Đông Kính không khách khí cầm lấy cốc trà trên bàn rót cho mình. Đột nhiên thu binh. Sau đó, Nguyệt Giao liền đến chỗ ta. Có vấn đề. Ha. Đột nhiên có chút hiếu kỳ. Không biết có phải đầu óc của nữ chính đại nhân lớn lên rồi nên muốn đấu mưu với cô không? Đông Kính thô lỗ uống hết cốc trà, ung dung nói. Trên tay cô ta có lẽ sẽ có con ác bài chủ đấy. Không phải chỉ là nắm được dây tơ hồng của ta và huynh thôi sao? Có cái gì mà ác bài chủ chứ? Thời Sơn lạnh lùng giễu cợt một tiếng. Dây tơ hồng có thể khiến cho hai người ở cùng một chỗ, hấp dẫn lẫn nhau. Nhưng cũng không chỉ có như thế, còn có nhân tố bên ngoài mới khiến cho hai người ở bên nhau nữa. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều nam nữ si tình như thế. Dây tơ hồng. Dây tơ hồng gì? Đồng Kính lộ vẻ kỳ lạ. Cô ta buộc dây tơ hồng của ta và huynh lại với nhau, nhưng còn dở thủ đoạn gì đó nữa. Đại khái cô ta cảm thấy dùng cái đó có thể khiến cho ta chịu thua. Tốt xấu gì Đồng Kính cũng là người trong cuộc. Thời Sơn cảm thấy vẫn là nên nói cho hắn biết một chút. Đồng Kính híp mắt lại, nửa ngày sau mới nhổ ra một câu. Thảo nào, ta không muốn giết cô. Ấy, huynh phản ứng như thế là sao chứ? Sao dây tơ hồng của huynh lại ở chỗ của cô ta? Thời Sơn có chút hiếu kỳ với cái này. Hắn tốt xấu gì cũng từng là thượng quân. Sau đó rời khỏi thần giới, dây tơ hồng lẽ ra phải ở trên người của hắn chứ? Đồng Kính đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Thời Sơn, ánh mắt lạnh lùng thâm sâu đi mấy phần. Năm đó cha mẹ cô vẫn lạc, không nói gì với cô à? Thời Sơn lục lại ký ức của nguyên chủ một lần, sau đó lắc đầu. Lúc đó Thành Hoàng đâu có lớn, vừa tròn 5 tuổi. À không phải, đây là nói cái dây tơ hồng, sao lại kéo sang người cha mẹ của nguyên chủ rồi? Vậy chuyện ta từng thiếu một bước nữa là phi thăng lên thành thượng thần, cô có biết không? Có. Cái này cả thần giới đều biết, có điều nguyên nhân thì không ai rõ được. Đều là cái loại suy đoán không có căn cứ chính xác. Đồng Kính cúi đầu, thanh âm trầm thấp. Là vì Nguyệt Ngưng. Nguyệt Ngưng? Không quen cho lắm, cũng chưa từng nghe qua. Thế nhưng họ Nguyệt 8 phần có liên quan đến nữ chính nè.

Mặt tiền khó coi như thế, nhìn rồi liền không nuốt được cái gì cả. Lão đại, ngài nói có đúng không? Nhị nhị biểu thị sự trung thành của mình. Lão đại là đẹp nhất. Không sai, lão đại xinh đẹp hơn con tiện nhân đó gấp chục lần. Cô ta xách dép cho lão đại, cũng không xứng. Mấy con yêu thú lần lượt khen ngợi, cuối cùng đồng loạt lên tiếng. Lão đại, báo thù cho chúng ta. Hay, cho nên câu cuối cùng này mới là trọng điểm đúng không? Nguyệt Giao đứng cách đó không xa, đương nhiên nghe thấy lời của mấy con yêu thú kia, mặt lập tức đen lại. Thanh Hoàng, ta còn cho rằng ngươi không dám ra đây. Nguyệt Giao lớn tiếng nói, Thời Sơn đạp lên tường thành, vọt lên không trung, đối diện với Nguyệt Giao. Đến tìm ta làm cái gì chứ? Nhận người thân à? Nguyệt Giao cau mày. Ngươi đã biết rồi. Bản cô nương chỉ là thuận miệng nói thôi. Ấy, không phải thật chứ. Ây, phụ thân của nguyên chủ lại là cái loại thần thượng cổ như thế à? Biết ngươi là con riêng à? Thanh Hoang, Nguyệt Giao như là bị giẫm vào nỗi đau, thè thé kêu lên. Ngươi mới là đồ con riêng. Đúng thật là. Thời Sơn than thở một câu, đáy lòng thăm hỏi hệ thống một lượt, lại thuận tiện thăm hỏi tác giả với cái cuốn này một lượt nữa. Tác giả nhất định là viết đầu voi đuôi chuột, cốt truyện này căn bản là chưa viết xong mà. Ngươi đến tìm ta làm cái gì? Khoe khoang bây giờ ngươi cũng là con riêng của cha sao? Ha. Thời Sinh ngẩng đầu thốt ra giọng điệu châm biếm. Đáng tiếc, lão nhân gia vẫn lạc bao nhiêu năm như thế rồi. Không nhìn thấy ngươi, cũng không che chở được cho ngươi. Nguyệt Giao đột nhiên bình tĩnh lại, khẩu khí khoe khoang thêm vài phần. Thanh Hoàng, ngươi nhất định không biết, ngươi để lại kiếm thanh linh cho ta nhỉ? Đó là cái gì? Kiếm thanh linh rất trâu bò sao? Nguyệt Giao bị nghẹn, phản ứng của cô ta sao không giống như mình dự liệu như thế? Đến kiếm thanh linh cũng không biết. Đó là thần khí thường cổ, ngươi cũng không xứng làm con gái của ngươi. Chắc chắn cô ta đang làm ra cái vẻ không để ý, biết được phụ thân của mình còn có một đứa con gái nữa, còn để lại thần khí cho cô ta, thì làm sao có thể bình tĩnh như hiện tại được? Nguyệt Giao tự an ủi trong lòng. À, thần khí thượng cổ à? Lấy ra đây xem nào. Thời Sơn cười như không cười, nhìn chòng chọc Nguyệt Giao. Trong lòng Nguyệt Giao bức bách muốn khoe khoang, lập tức triệu hồi thanh linh kiếm. Đó là một thanh kiếm xanh biếc, rất xinh đẹp thanh tú, phù hợp cho con gái dùng. Nguyệt Giao đắc ý, vên cầm lên. Thành Hoàng, dù ngươi được sinh ra ở cung thanh linh, ngươi cũng không thể có được kiếm thanh linh. Người ông ấy thích nhất vẫn là mẫu thân của ta, nên đã để lại kiếm này cho ta. Thanh Hoang sinh ra ở cung thanh linh, từ khi sinh ra đã định trước là thân phận thượng quân rồi. Cô ấy dựa vào cái gì mà hưởng thụ tất cả? Cô ta cũng là con gái của ông ấy, vì sao cô ta phải sống cẩn thận từng ly từng tí như thế? Thời Sơn đặt ngang kiếm ra trước mặt. Biết đây là kiếm gì không? Nguyệt Giao ngẩn người ra, trong lòng hoài nghi, không rõ Thời Sơn đang giở trò gì. Trước đây cô ta đã nhìn thấy uy lực của thanh kiếm đó rồi. Mấy người đó đều nói đó là thần khí, thế nhưng là không biết đó là thanh kiếm thần khí gì. Kiếm gì? Khóe miệng Thời Sơn nhấc lên. Ma kiếm thượng cổ, kiếm trảm thần. Kiếm trảm thần, ma kiếm thượng cổ. Nguyệt Giao bị hai đáp án này làm cho chấn động, không chút hồi thần lại được. Sao cô ta lại chưa từng nghe qua ma kiếm thượng cổ gì chứ? Thế nhưng Thời Sơn không cho Nguyệt Giao có cơ hội phản ứng lại. Hung mãnh xông về phía Nguyệt Giao. Thiết kiếm trong không trung mang theo từng luồng khí rung động. Sức mạnh như có thể hủy diệt thiên địa trong chốc lát vây quanh lấy người cô ta. Thời Sơn vung thiết kiếm chém về phía Nguyệt Giao. Đấy là Nguyệt Giao kinh hãi, theo bản năng dùng kiếm thanh linh chống cự lại. Lưỡi kiếm va chạm, tạo thành tia hoa lửa chói mắt. Động tác của Thời Sơn nhanh chóng chém xuống, vừa chém vừa mắng. Dám đến trước mặt lão tử khoe khoang ra vẻ à? Ngươi cũng không xem, đứng trước mặt ngươi là ai? Lúc lão tử khoe khoang, ngươi còn chưa biết đang chơi ở trong đống bùn nào. Kiếm thanh linh ghê gớm lắm sao? Thần khí thượng cổ thì ghê gớm à? Có lẽ kiếm thanh linh thực sự lợi hại, Thời Sơn chém lâu như thế mà không gãy. Thế nhưng có thể vì ở trong tay Nguyệt Giao nên không phát ra được 1/10 uy lực. Thời Sơn nhắm trúng cổ tay Nguyệt Giao, mũi kiếm hất qua, cổ tay Nguyệt Giao bị đau. Cổ tay đột nhiên không còn sức lực, kiếm thanh linh rơi từ trên không trung xuống. Không có kiếm, Thơ Sơn mấy nhát liền đạp nguyệt dao từ trên không trung xuống. Thiên đường có lối người không đi, chạy đến địa ngục mà khai hoang. Cho là lão tử chết rồi à? Giết chết cô ta đi. Thơ Sơn đã kiếm thanh linh rơi bên cạnh cho yêu thú trong thành chạy ra. Được, lão đại, muốn chém thành lát hay chém thành miếng đây? Nhẹ nhẹ giành lấy kiếm, trên bộ mặt hán tử râu ria sờm soàn tràn đầy ý cười. Nguyệt Dao bị những yêu thú khác ép quỳ trên mặt đất, trên cổ tay giàn giụa máu tươi. Thành Hoàng, ngươi không thể đối xử với ta như thế được. Động thủ. Thời Sơn đến một giây cũng không muốn nhìn Nguyệt Dao làm trò hề nữa. Vâng, lão đại. Thành Hoàng, ngươi sẽ hối hận. Ngươi đừng quên dây tơ hồng của ngươi và đồng kính vẫn còn trên người ta. Nguyệt Dao nhìn thấy đại hán đang tiến lại gần mình, chỉ đành giơ ra con át chủ bài của mình. Động thủ. Hậu quả lớn nhất không phải là cô chết sao? Dù sao thì chết rồi, trò chơi sắp xếp sống lại có gì mà đáng sợ. Thành Hoàng, con tiện nhân này, dám mắng lão đại chúng ta, cắt lưỡi cô ta, móc mắt cô ta luôn. Thời Sơn không đi xem bọn họ hành chết Nguyệt Dao thế nào, trực tiếp xoay người đi vào trong thành. Đồng kính đứng ở cổng thành, ánh mắt rơi trên đám đất trống ngoài cổng thành. Cô thật sự giết cô ta sao? Đồng kính lên tiếng, cô dường như không có chút ngập ngừng gì cả. Nói giết là giết, nữ hài tử này hoàn toàn không giống đời sau được thần tộc sinh ra. Trên người cô ta mang theo một luồng tà khí. Thế nhưng tà khí trên người cô ta với tà khí trên những kẻ mà hắn đã từng gặp qua lại không giống nhau. Nói trắng ra là cuồng vọng, ngông nghênh, thế nhưng không có chứa ý định giết người. Cô ấy có ác ý với người khác, thế nhưng không có sát ý. Cô ấy sẽ suy đoán con người ngươi. Có thể không tử tế gì, nhưng cũng không thể vì thế mà hạ thủ với ngươi. Nếu xác thực là ác ý của ngươi nhắm vào cô ta mới hạ thủ không chút lưu tình. Một đoàn lấy mạng, tuyệt đối không lưu lại đường sống. Dù sao thì cuối cùng cũng phải chết. Chết sớm, siêu sinh sớm vậy. Thời gian lúc này đang bực mình, ngữ khí không quá tốt. Đi cẩn thận. Không tiện. Đồng kính nghĩ một lát đuổi theo. Thanh kiếm đó của cô thật sự là kiếm trảm thần sao? Kiếm thanh linh thì hắn biết, cũng từng nhìn thấy uy lực của kiếm thanh linh. Thế nhưng đối mặt với thanh kiếm đó của cô, hoàn toàn nằm ở thế yếu. Cho dù là vì người sử dụng không đúng, nhưng cũng không đến mức bị áp chế, lợi hại như thế được. Làm sao? Muốn có à? Thời Sơn nghiêng đầu, đôi tròng mắt tỉnh mịch như nước động, nhìn đến mức da đầu người ta phát tê ra. Là cái loại ác ý này, hắn chỉ thuận miệng hỏi một câu, không có ý gì khác mà. Ta có rồi. Ý tứ của đồng kính rất rõ ràng, hắn có binh khí thuận tay rồi, không còn. Vậy ngươi hỏi làm gì chứ? Gọi là cái gì? Điều vô nghĩa cả. Dùng tốt là được. Thời Sơn thu thiết kiếm vào trong không gian. Câu nói này rất có lý, hắn đột nhiên không thể nào phản bác lại được. Tin tức Nguyệt Dao bỏ mạng vẫn chưa truyền đến thần giới, thần cổ tứ hoàng đã vẫn lạc rồi. Nguyệt Dao hiện tại là người chủ đạo của âm dương cổ, cô ta chết, tứ hoàng cũng phải chết. Người của thần tộc, kể từ đó đại loạn, trực tiếp mất đi hy vọng. Sau khi Nguyệt Dao chết, Thương Lan khôi phục lại trí nhớ, sau khi lý giải rõ tiền căn hậu quả, nói không hận Nguyệt Dao là không thể. Cô ta lại động tay động chân trên người mình, cuối cùng lại quấn lấy tử hoàng. Thế nhưng người đã chết rồi, hắn chỉ cũng có thể buông xuống. Sau đó Thương Lan mất tích, không còn thượng thần Thương Lan, thần tộc sa sút càng lúc càng nhanh. Đồng kính thành công thống nhất tam giới, đáy lòng Thời Sơn luôn nhớ đến dây tơ hồng của cô và đồng kính. Đông kính hiển nhiên dùng thân phận trưởng bối để đối xử với cô, căn bản là không có vẻ gì là thích cô. Dây tơ hồng đó rốt cuộc dùng để làm gì? Cho đến khi Đông kính vô tình gặp được cô gái mà hắn yêu thương, chuyển thế. Mỗi lần Đông kính động lòng với cô gái kia, Thời Sơn liền phải trải qua một lần đau đớn đục khoét xương cốt, thiêu hủy trái tim. Tiện nhân Nguyệt Dao lại đợi cô ở chỗ này. Thời Sơn lo thiết kiếm ra. Khí thế bừng bừng, đi đến tấm cung của đồng kính. Không nhìn được sự đau đớn cuồn cuộn trong cơ thể, nghĩ đến ở đây vẫn còn có một cô em gái, cô nhìn lại kích động, muốn giết người đi vào. Khi hạ xuống đan điền, giận dữ gào. Đồng kính, Đồng kính bị chấn động từ bên cạnh nữ tử lăn ra. Đâu đang nghi hoặc? Cô ấy tới đây làm gì? Đợi ta một chút. Đồng kính đeo lại mặt nạ lên người, đứng lên đi ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, Thợ Sơn dùng thiết kiếm chống đỡ cơ thể, sắc mặt tái mét. Cô làm sao thế? Đồng kính ngạc nhiên, từ lúc hắn quen cô, hắn chưa từng thấy cô thảm hại như thế này bao giờ. Thời Sơn thở hổn hển, rùng tay muốn bóp chết Đồng kính. Huỳnh tán gái, có biết là ta phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn không? Mau nghĩ cách giải quyết cái dây tờ hồng nát này đi. Cái gì? Đồng kính nghe vẫn không hiểu. Chúng ta vẫn bị dây tờ hồng trói buộc, không phải là Huỳnh quên rồi đấy chứ? Lúc trước hắn không để ý là vì hắn cảm thấy bản thân mình sẽ không thích ai nữa cả. Thế nhưng hắn không ngờ được mình lại lần nữa gặp được nàng ấy. Đồng kính vội vàng giơ tay dìu Thời Sơn vào phòng. Thiên Thiên, qua đây giúp ta một chút đi. Đồng kính gọi cô gái ở trong phòng một tiếng. Thiếu nữ được gọi là Thiên Thiên từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Thời Sơn trước là ngẩn ra, sau đó trong mắt phát sáng. Là tỷ sao? Hai người quen nhau à? Đồng kính nghi hoặc, hắn làm sao là không nhớ là bọn họ đã từng gặp nhỉ? Thời Sơn bò lên mặt bàn, nhấc mí mắt nhìn cô gái một cái. Là cô à? Hai người đứng cách xa nhau một chút đi, muốn đào chết ta có phải không? Huỳnh đi ra. Cuối cùng Thời Sơn gắt gỏng chỉ vào Đồng kính. Đồng kính cầm nín, đây là phòng của hắn mà. Thiên Thiên, nàng chăm sóc cô ấy một lát, ta đi rồi sẽ quay lại ngay. Vâng, nữ tử ngoan ngoãn gật đầu, sau đó vui vẻ nhìn Thời Sơn. Tỷ tỷ, tỷ vẫn còn nhớ ta sao? Thật là tốt quá. Ừ, cô vẫn còn sống mà. Cô còn cho rằng mình sẽ không gặp lại tỷ ấy nữa. Mai mà có tỷ, nếu không, ta cũng không sống được đến bây giờ. Thiên Thiên chính là em gái nhỏ ngày đó Thời Sơn gặp ở vực Vạn Hoang. Thời Sơn chậm chạp phản ứng. Không phải cô không biết nói à? Ở vực Vạn Hoang gặp phải một người kỳ quái, ta cho hắn ăn, xem như thù lao, hắn chữa khỏi cho ta đó. Thời Sơn thở dài một hơi, trái tim cũng không còn khó chịu nữa. May mắn nhỉ, ở cái nơi vực Vạn Hoang còn có thể gặp gỡ bất ngờ như thế, đúng là vận may ngập tràn. Thiên Thiên có chút không tự nhiên cúi đầu. Tỷ tỷ có đói không? Tỷ muốn ăn cái gì? Ta đi làm cho tỷ. Cô thật sự rất biết ơn vị tỷ tỷ này, nếu như không có tỷ ấy, cô đã sớm chết ở vực Vạn Hoang rồi. Thời Sơn xua tay. Bây giờ ta chỉ muốn yên tĩnh, làm một cái bóng đèn thôi. Cô để ta ngủ một lát. Chỗ cô và Đồng kính ở cách nhau Nam Bắc, vì để đi qua đây cô đã rất lâu chưa được nghỉ ngơi tử tế. Ta đỡ tỷ vào trong nhé. Không được gặp Đồng kính, nếu không ta sẽ chết. Đợi Thời Sơn nằm trên giường rồi, cô lại bòi thêm một câu. Dạ. Thiên Thiên lúc này mới phản ứng lại, thái độ của tỷ tỷ hình như có chút không đúng. Thế nhưng đợi cô nhìn qua, người trên giường đã ngủ mất, không chút phòng bị. Cô ra tay đắp chăn cho tỷ ấy. Người trên giường cau mày lại, sau khi tay cô rời đi mới giãn ra. Thiên Thiên cẩn thận đuôi ra ngoài, đứng ở ngoài cửa nhìn xung quanh. Đồng kính bê mấy món đồ ăn vào. Cô ấy đâu? Ngủ rồi. Lúc Thiên Thiên đối diện với Đồng kính, không có vẻ ngoan ngoãn dịu hiền như thế nữa, ngược lại có chút cao ngạo lạnh lùng. Vậy nàng ăn chút gì đi. Đồng kính, có phải là Huỳnh muốn mưu sát ta không hả? Trong phòng lập tức truyền đến âm thanh yếu ớt. Tốt xấu gì, coi như ta cũng là người giúp Huỳnh, Huỳnh không còn phải đối xử với ta như thế đâu. Sợ lúc đó ta không bổ một đào chém chết Huỳnh đi. Đồng kính ấn Thiên Thiên ngồi lên ghế, rồi mới xoay người đi vào trong phòng. Hắn nhìn Thời Sơn đang chống đỡ thân thể, che lấy ngực, bộ mặt hung dữ, không biết làm sao nói. Có vài chuyện cô biết là không thể khống chế được mà. Ta xin Huynh khống chế lại đi có được không hả? Ở đây là có mạng người đấy. Tỷ tỷ làm sao thế? Thiên Thiên cũng bước vào theo, vừa nhìn thấy Thời Sơn ánh mắt liền sáng lên, giọng điệu vô cùng mềm mỏng. Có phải bị thương ở đâu rồi không? Sao là có cảm giác nàng dâu nhỏ muốn chạy theo người khác nhỉ? Không có. Cô bảo hắn đừng động lòng với cô là ta sẽ không sao. Thời Sơn có chút vô lực nằm trên giường. Hả? Ý gì thế? Tỷ tỷ thích Đồng kính sao? Nếu như tỷ tỷ thích, cô cũng có thể nhường lại Đông Kính cho tỷ tỷ. Ta mới không thèm thích cái tên cuồng giết người này. Thời Sơ lập tức gầm lên một tiếng. Thôi đi, Huynh tự đi giải thích với cậu ấy. Tóm lại là em gái nhỏ. Em nhớ lấy, ta không thích hắn. Không thích. Quá già. Tuổi thọ của bọn họ đều dài dằng dặc, nói cứ như cô ấy không già ấy. Đông Kính giải thích đơn giản cho Thiên Thiên. Thiên Thiên lập tức đuổi Đông Kính ra ngoài. Thời Sơn giơ ngón tay cái lên với Thiên Thiên. Tốt. Thiên Thiên có chút không tự nhiên cười. Vậy dây tơ hồng đó không thể giải sao? Thời Sơn lắc đầu. Nếu như không thể giải, cả đời này cô không thể ở cạnh Đông Kính. Mạng của ta là của tỷ tỷ. Nếu như có thể khiến cho tỷ tỷ không phải đau đớn, Thiên Thiên làm gì cũng đều sẵn lòng hết. Thiên Thiên vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Đông Kính không những bị chiếm đoạt tẩm cung mà còn bị chiếm đoạt luôn cả nàng dâu nhỏ. Hắn rất là phiền muộn. Kết quả là ngày hôm sau lại có yêu thú đến cửa tìm lão đại nhà bọn chúng. Trước giờ Đông Kính chưa từng thấy tức ngực như thế. Vì đã sớm ngày tiễn ôn thần đi giải cứu nàng dâu bị chiếm đoạt của mình, hắn không thể không cấp tốc tìm cách giải quyết. Mỗi lần muốn nhìn nàng dâu nhà mình một cái liền bị một đám yêu thú đuổi đi. Thật sự là mệt vô cùng. Đó là nàng dâu của hắn mà. Tỷ tỷ uống chút gì đó đi. Thiên Thiên đặt một cái bát xuống trước mặt Thời Sơn. Thời Sơn dùng tay chống thái dương, dáng vẻ vô cùng ngông cuồng, ngẩng mặt lên. Thiên Thiên cho ta uống thế này, ta đã bị nuôi thành béo ú rồi. Tỷ tỷ nào có béo chứ? Đây là canh dưỡng nhan, tỷ tỷ uống nhiều sẽ đẹp hơn. Hay, Đồng Kính đâu? Hắn có vẻ ổn không? Vẫn chưa tìm thấy cách à? Thời Sơn uống xong, đi ra cửa tìm Đông Kính, đặc biệt dặn dò Thiên Thiên không được đi cùng cô. Đông Kính vừa nhìn em gái này, cô xác định là bị xui xẻo. Vì sự an toàn của bản thân, chỉ có thể để người khác chịu thiệt thôi. Không tìm thấy Đông Kính, Thời Sơn chỉ có thể tìm thấy mấy con yêu thú đang chơi quên trời quên đất. Mấy ngày sau đó, Thời Sơn không nhìn thấy Đông Kính, cơ thể của cô rất khỏe, chứng tỏ Thiên Thiên cũng không nhìn thấy Đông Kính. Cho nên Đồng Kính mất tích. Thiên Thiên hoàn toàn không lo lắng, cả ngày ở đằng sau chăm sóc Thời Sơn, dốc lòng muốn chăm Thời Sơn thành một nàng béo ú. Buổi tối ngày thứ tư, Đồng Kính mới nhếch nhác quay về. Vì nàng dâu của mình, hắn đã liều 111 cái mạng, thế nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Thời Sơn cảm thấy cả thế giới đều tràn ngập ác ý. Đây là ép chết cô sao? Cô vẫn chơi chưa đủ mà, sao lại phải từ bỏ như thế chứ? Thời Sơn không vui vẻ, thế là đám thần tộc nhằm nhằm âm mưu, báo thù gì đó, gặp họa. Thời Sơn như bắt tất cả những thần tiên có thể bắt được về để thẩm vấn một lượt. Kết quả là mấy thần tiên đó cũng không biết đó là cách gì. Cuối cùng Thời Sơn chọn từ bỏ, thế giới này chơi thành cái bộ dạng này rồi. Giá trị nhân phẩm của cô khẳng định đã âm đến tận chân trời. Vẫn nên thích chút điểm đạo đức. Chọn một ngày có gió, có nắng tuyệt đẹp, Thời Sơn không từ mà biệt, chỉ để lại cho Thiên Thiên mấy thứ. Quay về không gian hệ thống, Thời Sơn cự tuyệt trả lời cô đã từ bỏ như thế nào. Đây là vết đen trong cuộc đời của cô, là ô danh. Lúc đó không nên để cho Nguyệt Giao chết dễ dàng như thế. Cuối cùng, lúc cô ấy đi còn để lại cho Thiên Thiên bao nhiêu là đồ. Người xem mấy con yêu thú đó đi theo cô ấy lâu như thế đều chẳng kiếm được chút lợi ích gì. Thế mà em gái Thiên Thiên theo bao lâu chứ mà lại được một đống đồ. Hệ thống ghi chép mấy số liệu này, sau đó quét tư liệu cho Thời Sơn. Giá trị nhân phẩm âm 139.000, giá trị sinh mệnh 25, tích điểm 18.000, cấp nhiệm vụ B, cho điểm nhiệm vụ 80, nhiệm vụ phụ tuyến chưa hoàn thành, khen thưởng nhiệm vụ phụ tuyến, tích điểm 0, đầu cụ, vương miện của nữ vương, trái tim của quỷ vương. Rất tốt, lại trừ của ông hơn 10.000 điểm giá trị nhân phẩm. Nhắc nhở hữu nghị, ký chủ vẫn còn 60.000 tích điểm, có thể chơi bời. Vẫn còn rất nhiều, không sợ, vẫn đủ cho lão tử chơi bời một khoảng thời gian nữa. Ký chủ, suy nghĩ này của cô rất nguy hiểm. Tiến vào không gian tiếp theo, bắt đầu dịch chuyển.